Quyển 2 Edit Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu Quỳ Xuống. Chương 522 cộng 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tịch. Chương 522, bán thú nhân anh trai. Rốt cuộc là có ý gì? Sắc mặt Mộc Hiên Nhiên không tốt lắm, cậu ta không thể hiểu vì sao bọn họ lại coi anh trai cậu ta như kẻ thù. Tần Nhất nhìn chằm chằm Mộc Hiên Nhiên, cậu vẫn chưa biết nhỉ, anh trai cậu liên hợp với zombie tiến đánh thành phố Z, bây giờ căn cứ đang bị bọn hắn bao vây, chúng tôi không ra được ngoài, rất nhanh zombie sẽ tấn công vào tới. Vẻ mặt Tần Nhất lạnh nhạt thản nhiên, Mộc Hiên Nhiên nhìn không ra một chút xíu ý tứ nói đùa nào. Sao có thể, có phải các người nhận nhầm người rồi không? Mộc Hiên Nhiên không thể tin được anh trai cậu ta làm sao lại liên hợp với zombie công thành chứ? Tiến sĩ trẻ tuổi nổi danh nhất căn cứ Kinh Đô, người nghiên cứu ra thuốc ức chế, tiến sĩ Lâm. Sao, không phải hắn à? Tần Nhất hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Hiên Nhiên. Đúng là anh trai tôi, nhưng anh trai tôi tuyệt đối sẽ không liên hợp với zombie công thành, cho nên tiến sĩ Lâm này là giả. Mộc Hiên Nhiên tin tưởng vững chắc người trong miệng Tần Nhất nói tới không phải anh trai cậu ta. Trong trí nhớ anh trai của cậu ta rất dịu dàng cũng rất văn nhã, giống như là ánh mặt trời ấm áp. Anh trai ôn hòa như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hừ, tại sao bọn tôi phải lừa anh có cái gì tốt? Không tin thì thôi, Đặng Bảo Bình hiện tại đối với Mộc Hiên Nhiên chính là cảm giác nhìn không vừa mắt. Bọn tôi không cần lừa cậu, cậu là bạn bè của Nam Thần Công Tử, hẳn phải biết cô ấy là người có gì thì nói cái đó, sẽ không gạt người. Con người trong veo của Dương Tình Thiên hơi trầm xuống, có đôi khi thứ mà mắt nhìn thấy cũng chỉ là giả. Tôi không biết cậu hiểu tiến sĩ Lâm bao nhiêu, nhưng cậu biết không, anh trai của cậu tiến sĩ Lâm là bán thú nhân hoàn mỹ, mà hắn hiện tại cũng đã nghiên cứu ra bán thú nhân hoàn mỹ. Tần Nhất nói ra tình hình thực tế cho Mộc Hiên Nhiên. Cô càng nói càng thái quá rồi đấy, anh trai tôi là nhân loại chân chân thật thật, sao có thể là bán thú nhân được. Cho nên tôi nói tiến sĩ Lâm mà các người nhìn thấy kia chắc chắn là giả, không phải anh tôi. Mộc Hiên Nhiên hoàn toàn không tin, ngược lại càng khẳng định đám người Tần Nhất nhận nhầm người. Cốc Tiệp nhìn hai bên rằng co mãi không dứt, bỗng nhiên cánh môi nhỏ xinh mấp máy. Chúng ta để cậu ta đi nhìn tận mắt chẳng phải là sẽ biết sao. Ý kiến này rất hay. Dương Tình Thiên cười ủng hộ. Hừ, có cái gì mà xem, dù sao kết quả cũng giống nhau. Đặng Bảo Bình vẫn có chút khó chịu. Đúng vậy, là tôi hồ đồ rồi. Tần Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nói với Mộc Hiên Nhiên. Lát nữa cậu đi với tôi một chuyến đi, nhìn thời gian có lẽ bọn chúng sắp tới công thành rồi. Nghĩ đến đây, Tần Nhất liền có một loại cảm giác yêu thương nhàn nhạt. Cô thật sự không biết tiến sĩ Lâm đang suy nghĩ gì, mỗi ngày đúng thời giờ đúng địa điểm tới gây rối với bọn họ, nhưng cũng chưa làm ra động tác gì lớn. Tâm tư tiến sĩ Lâm tốt nhất đừng có đoán, vì đoán đến đoán đi cũng không hiểu nổi. Tần Nhất nhìn vẻ mặt, mấy người khẳng định nhận nhầm người, của Mộc Hiên Nhiên, khẽ thở dài lắc đầu. Tần Nhất mang theo Mộc Hiên Nhiên và ba người Đặng Bảo Bình trở lại Tần gia, từ xa đã trông thấy Vân Hoán đang đứng ngay tại cổng chờ cô. Vân Hoán vừa nhìn thấy Tần Nhất liền tiến lên đón, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc cô, giọng nói ôn nhu như nước. Sao đi lâu như vậy, có mệt không? Vẫn tốt, Tần Nhất cười yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là dáng vẻ của nam sinh thì cũng không ngăn được bong bóng phấn hồng giữa cô và Vân Hoán, trên gương mặt tròn tròn dễ thương của Đặng Bảo Bình đang đi ở phía sau Tần Nhất hiện lên sự kích động. Wow, nam thần với nam thần thật là đẹp đôi. Chậc chậc, cái mũi linh như vậy, Nhất Nhất vừa về đến đã có người ngửi thấy, không kịp chờ đợi liền dính lên. Mộc Hiên Nhiên mắt phượng tà mị, mày kiếm cao cao tỏ vẻ khiêu khích. Trong không khí lan tràn một cỗ vị chua, Vân Hoán cũng không dành quan tâm thằng nhóc này, chút tâm tư nhỏ của cậu ta với Tần Nhất anh đều nhìn ở trong mắt nhưng anh sẽ không nói cho cậu ta biết, Thất Thất không thích nhất chính là người trẻ tuổi chưa thành thục. Mộc Hiên Nhiên làm như vậy, sẽ chỉ khiến Tần Nhất coi cậu ta như người bạn nhỏ. Chương 523, sứ mệnh của chúng ta. Nam thần đế thiếu, xin chào. Đặng Bảo Bình cười hì hì chào hỏi với Vân Hoán. Công tử và đế thiếu đều là nam thần trong lòng cô, quỳ liếm giá trị nhan sắc. Xin chào. Vân Hoán hơi gật đầu chào hỏi. Trước mặt Tần Nhất, Vân Hoán luôn rất dịu dàng, nên đối với bạn bè của cô, anh cũng tỏ ra sự ôn hòa khó có được. Vân Hoán không để ý tới Mộc Hiên Nhiên, điều này khiến Mộc Hiên Nhiên có chút không thoải mái. Tần Nhất nhìn Vân Hoán xin lỗi, cô cũng không biết tại sao mỗi lần Mộc Hiên Nhiên đều trở nên khó ở khi gặp Vân Hoán, luôn muốn tìm Vân Hoán chọc phiền phức. Vân Hoán thấy được ý xin lỗi và không nỡ trong mắt Tần Nhất, anh khẽ cười ôn hòa, xoa xoa đầu Tần Nhất, biểu thị không sao, anh không thèm để ý, ở nơi Tần Nhất không thấy được con ngươi của Vân Hoán bỗng nhiên sẫm hơn, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. nhóm người còn chưa kịp vào nhà ngồi, liền có người chạy đến tìm Tần Nhất. Công tử, zombie lại tới. Khóe miệng Tần Nhất giật giật có chút cạn lời, tiến sĩ Lâm quả nhiên là rất khó chơi. Đi thôi, đưa cậu đi xem tận nơi. Tần Nhất nói với Mộc Hiên Nhiên, đợi đến khi Tần Nhất đi tới cổng thành, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Hôm nay người dẫn đầu là A Sâm, trước đó đều là bán thú nhân tên Hoa Thất. Tần Nhất liếc mắt nhìn sang Mộc Hiên Nhiên bên cạnh, quả nhiên vẻ mặt đã thay đổi. A Sâm cũng nhìn thấy Mộc Hiên Nhiên, trong con ngươi hiện ra từng tia mừng rỡ, sau đó cung kính cúi đầu. Hiên thiếu gia, tiến sĩ rất nhớ cậu. Mắt phượng của Mộc Hiên Nhiên trở nên ảm đạm. Không có khả năng, A Sâm, nói cho tôi biết người công thành không phải anh trai, anh nói cho tôi đi. Trong giọng của Mộc Hiên Nhiên lộ ra ý lạnh, trong con ngươi cũng bừng lên ánh lửa đang thiêu đốt. Chuyện này khiến cậu ta phải tin tưởng thế nào đây, anh trai trong lòng cậu ta là người rất hoàn mỹ, bỗng nhiên có một ngày lại biến thành kẻ phản bội người người căm hận cậu ta làm sao có thể tiếp nhận được. Thiếu gia, cậu không thể chỉ nghe lời nói một bên của những người này. Tiến sĩ là người như thế nào, cậu không biết sao? Tiến sĩ đối xử với cậu tốt bao nhiêu cậu không cảm nhận được ư, hiện tại, vì một người phụ nữ, mà cậu không tin tiến sĩ. A Sâm hơi có chút thất vọng, mơ hồ xen lẫn tức giận. Tiến sĩ vì Hiên thiếu gia bỏ ra bao nhiêu, thậm chí còn không khống chế nổi hóa thú. Thế nhưng bây giờ thì sao, Hiên thiếu gia lại vì một người phụ nữ mà không tin tiến sĩ, trong lòng sinh ra sự xa cách với tiến sĩ. Khụ khụ, A Sâm, nhiều lời quá rồi. Giọng nói thanh nhuận vang lên, nhưng đi cùng với nó là một trận ho khan. Tiến sĩ, A Sâm cung kính cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Lâm từ đằng sau zombie đi ra, nói như thế nào đây, mấy ngày không thấy, tiến sĩ Lâm càng lúc càng ốm đi, khí sắc cũng không tốt, sắc mặt hơi vàng, hai gò má có phần lõm xuống. Áo khoác blau trắng mặc trên người hắn giờ có hơi rộng, nhưng giữa hàng lông mày vẫn toát ra nét ôn hòa như cỗ tuấn lãng thanh tú, nhã nhặn nội liễm, liếc mắt nhìn qua giống như là thư sinh ôn văn nho nhã. Anh trai, Trần Mộc Hiên Nhiên không động đậy được, nội tâm của cậu ta đang vô cùng xoắn xuýt, đau đớn. Một bên là anh trai cậu ta yêu quý nhất, một bên lại là nhân loại. Không có ai biết khi cậu ta nhìn thấy tiến sĩ Lâm đi ra từ phía sau đám zombie và bán thú nhân, trái tim khó chịu dường nào. Tại sao anh trai lại muốn liên hợp với zombie công thành, rốt cuộc là tại sao? Khụ khụ, Hiên Nhiên, anh biết em khó mà tiếp nhận, nhưng đây là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta phải vì đồng loại của mình giành được một chỗ đứng. Ánh mắt tiến sĩ Lâm nhìn Mộc Hiên Nhiên vẫn ôn hòa như trước, trong con ngươi là tình cảm che giấu thật sâu. Đồng loại của chúng ta, chấm, đồng loại của bọn hắn không phải nhân loại sao? Giữa hai đầu lông mày Tần Nhất ngưng tụ xương lạnh, ánh mắt nhìn tiến sĩ Lâm đã lạnh đến không thể lạnh hơn. Ý người nói, Mộc Hiên Nhiên cũng là bán thú nhân. Cách chương.